Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, hợp giết, giết chết Dương Nhạc Phong cùng Dương Định Khôn về sau, Dịch Vân đem thi thể của bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Một đạo thuần Dương Chi Hỏa đánh đi ra, hai người trực tiếp hóa thành cho tàn, hôi phi yên diệt, nhiệt độ cực cao thuần Dương Chi Hỏa, cho tàn đều có thể hóa khí. Đây mới thật là bốc hơi khỏi nhân gian. Dịch Vân đem Dương Nhạc Phong cùng Dương Định Khôn hết thảy đều tiêu hủy. Xem như đáng mặt hủy thi diệt tích, Dịch Vân kiếp trước và kiếp này, cái này còn là lần đầu tiên trực tiếp ra tay giết người. Có lẽ là chậm rãi bị cái này võ đạo vi tôn thế giới chỗ đồng hóa. Cũng có lẽ là bởi vì tại thần hoang trải qua cùng hoang thú chém giết. Đã chậm rãi thói quen. Lại hoặc là bởi vì đối với Dương Nhạc Phong cùng cừu hận của Dương Định Khôn. Lúc này, Dịch Vân cũng không có bởi vì giết người mà có cảm giác khó chịu. Ngược lại nghĩ lại, hắn cảm giác những ngày này trong lòng của hắn đè ép một hơi ngột ngạt. Lập tức tuyên tiết đi ra. Cái này thời gian 10 ngày, hắn tuần tự đã nhận lấy kém chút mất đi Khương Tiểu Nhu thống khổ. Cùng tự thân vô sinh cơ. Bị ngược hành cùng sắp bị ngược sát tuyệt vọng, tượng đất còn có 3 phần thổ tính, Dịch Vân trong lòng đè ép nhiều như vậy kiềm chế, đau khổ, để trong lòng của hắn tràn ngập một cỗ bạo ngược chi khí. Những ngày qua kinh lịch, đối với Dịch Vân mà nói, xem như một trận nhân sinh kịch biến, tại tuyệt cảnh dưới tình huống, một người sẽ cải biến rất nhiều. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt của hắn cùng cảm giác đều không thể xuyên thấu mật thất này mái vòm. Hắn cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn đang chờ đợi vào, chờ đợi tuyên phán vận mạng. Hắn thề, đây là hắn một lần cuối cùng phó thác cho trời, để cho người khác đến quyết định sinh tử của hắn. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của hắn, hắn muốn tự mình tiến tới khống chế. Nếu như nói, trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể khống chế vận mệnh mà nói. Như vậy hắn liền đi trở thành cường giả, nếu như đại đế cảnh giới vẫn như cũ không đủ, vậy liền siêu việt đại đế. Lúc này, ở trong trời đêm, huyễn cốt trường kiếm phách chạm, kiếm khí bén nhọn tách ra tinh quang, máu như diễm hà, huy sái trời cao, một cái thân đồ gia tộc trưởng lão, bị một kiếm này bổ ra thân thể. Trưởng lão này hét thảm một tiếng, cơ thể cả người đều bị kiếm khí xoắn nát, lại là một cái thân đồ gia tộc trưởng lão chết đi. Cho đến bây giờ, thân đồ gia tộc trưởng lão đã chết 5 người, tu vi chú trọng không đến đế cảnh trưởng lão. Tại mục đồng trước mặt, đơn giản không có chút nào sức chống cự, một khi bị mục đồng nắm lấy cơ hội, chính là một kích bị mất mạng kết cục. Những phổ thông đó trưởng lão đều bắt đầu sinh thoái ý. Bọn hắn mặc dù lệ thuộc vào thân đồ gia tộc, là thân đồ gia tộc hết sức, nhưng còn chưa tới không để ý cá nhân sinh tử cấp độ. Đối bọn hắn mà nói, còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Phát hiện mục đồng ép tới gần thời điểm, chung quanh danh túc đều rối rít lui lại. Vạn quỷ đế quân nhíu mày, các ngươi sợ cái gì? Hắn 10 năm trước chúng lão tổ tuyệt chết thiên luân. Hiện tại không có khả năng khôi phục lại, ta không tin hắn có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Vạn quỷ đế quân vẫy tay, sau lưng hắn, cái kia một mực lơ lửng chuông lớn bay đến trước người hắn. Keng, chuông lớn huýt dài, sở bên trong châu thành, đã bị sơ tán đám người, dù là cách mấy chục dặm khoảng cách, nghe thế tiếng chuông, cũng là hai lỗ tai oanh minh, nhịp tim nặng nề, tu vi yếu. Trực tiếp bị chấn động đến phun máu phè phè, keng, chuông lớn lại vang lên, sóng âm tới gần, một chút khoảng cách hơi gần phàm nhân, lại cũng không chịu nổi âm ba trùng kích, bọn hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị sóng âm chấn thành huyết vụ. A, có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ, liên tục hai đạo sóng âm xuống tới, chính là máu chảy thành sông. Sở Vương Viễn tại một chỗ ngọn núi bên trên, nhìn lấy một màn này, thở dài một tiếng, hắn lúc này trong lòng không biết là tư vị gì. Từ khi mục đồng kêu lên vạn quỷ đế quân danh hào về sau, hắn liền đoán được, cấp bậc đại đế giao thủ, tất sẽ tai họa Sở Châu Thành, cho nên sớm để cư dân sơ tán. Thế nhưng là Sở Châu Thành quá nhiều người, sơ tán lại thế nào tới kịp, cuối cùng vẫn có vô tội bách tính bị giết. Mà bi kịch là, bọn hắn còn không phải chết ở thân là hoang tộc mục đồng trong tay, mà là chết tại nhân tộc vạn quỷ đế quân trên tay. Vô luận hoang tộc, vẫn là nhân tộc cường giả, đều xem bình dân làm kiến hôi. Chuông lớn đen nhánh, lơ lửng tại vạn quỷ đế quân trước người. Cái kia chuông lớn phía trên, văn khắc quỷ văn, thoạt nhìn dữ tợn tà ác. Vạn quỷ chung của ta, dùng một vạn người tộc hùng chủ sinh hồn tế luyện, nhưng là bây giờ, lại thiếu một tên đế quân tới làm chủ hồn. Ngàn năm trước đó, ngươi giết ta con trai độc nhất, hôm nay, ta hay dùng hồn của ngươi, thì tới làm ta vạn quỷ chung chủ hồn, lấy tế điển ta chết đi con trai độc nhất chi linh. Ồ, thực sự là thật đáng buồn, thân thể ngươi không có sinh cơ, liền hậu nhân đều không có, ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Mục Đồng cười lạnh, giễu cợt nói ra, đế quân tuổi thọ kéo dài. Dưới tình huống bình thường biết thê thiếp thành đàn, dòng dõi vô số, thế nhưng là, vạn quỷ đế quân trên việc tu luyện cổ tà công, tẩu hỏa nhập ma, lại tu luyện là quỷ đạo phong linh chi thuật, nhục thân đều đã mất đi sinh cơ, cơ thể chết đi, rất khó lại thai nghén sinh mệnh tinh hoa, cho nên hắn con trai độc nhất bị giết, không thể nghi ngờ là thù không đội trời chung, muốn chết, bị chạm đến trong lòng tử huyệt. Vạn quỷ đế quân hai mắt đỏ như máu, đông, hắn gõ vạn quỷ chung, kinh khủng sóng âm truyền xuống tiếp, chấn khai đại địa, ở nơi này sóng âm dưới ảnh hưởng, mặt đất vậy mà giống như mặt nước, tạo thành gợn nước gợn sóng, từng lớp thổ sóng trình viên hình truyền ra ngoài. Cái kia nguyên bản là bị hủy diệt hơn phân nửa Sở Vương phủ triệt để sụp đổ. Vô số quỳnh lâu ngọc vũ, giả sơn lưu thủy, hóa thành một vùng phế tích, đại địa lõm xuống, liền lâu tháp căn cơ đều bị lật ra đi lên. Đây chỉ là dư ba mà thôi. Trên thực tế, vạn quỷ trung thanh âm cao độ ngưng tụ, hướng về Mục Đồng bắn thẳng tới. Cái này bên trong sóng âm, ẩn chứa công kích linh hồn. Đối mặt vạn quỷ trung sóng âm, Mục Đồng nhẹ nhàng lật tay. Trong tay xuất hiện một chi ngắn nhỏ sáo trúc. Này cái sáo trúc, hắn một mực mang theo người, bao quát chỉ huy thú triều, cũng là lấy chi này sáo trúc truyền âm, tiếng địch vang lên, uyển chuyển mà du dương, cùng cái kia thật lớn tiếng chuông kích đụng vào nhau, ầm, sóng âm bạo tạc, cuốn lên tứ phương, hai người ẩn chứa tại sóng âm bên trong công kích mạnh nhất, đều là riêng mình linh hồn chi kiếm, công kích linh hồn, nguy hiểm nhất, một khi bị phản phệ. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hai người linh hồn giao phong, riêng mình trong thức hải, huyễn tượng trùng điệp, lâm vào trong giằng co, bên trong tại thiên không, linh hồn của vạn quỷ đế quân hóa thành một đoàn thiêu đốt huyết sắc xương đầu. Tựa như ác ma hàng thế, uy áp vô tận, mà sau lưng Mục Đồng, thì là mênh mông đại hoang cảnh tượng, cái kia bên trong đại hoang, ẩn ẩn hữu thần long phi vũ, chân phượng bay lượn. Bọn chúng chưa hẳn thấy là chân chính thần thú, nhưng mà cho dù không phải, nhưng cũng là huyết mạch cực kỳ tới gần hồng hoang thánh thú. Hai đại đế người dị tượng đồng thời hiển hiện, trận chiến đấu này, đã tiến vào mức độ kịch liệt. Mục Đồng cùng vạn quỷ đế quân đang dùng linh hồn chém giết. Hiện tại trang diện giằng co, chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Tại hơn 10 dặm bên ngoài, thần đồ Nam Thiên hô to. Nhưng mà mấy cái thân đồ gia tộc trưởng lão, đều có chút do dự, trước đó bọn hắn đồng bạn bị chết quá thảm, xuất thủ, như đánh giết Mục Đồng, dùng máu của hắn luyện thành thần đan, ta phân cho các ngươi một người một khỏa, nếu như lui mà không chiến, lão tổ biết được việc này, tất có trọng phạt, thân đồ Nam Thiên mang ra thân đồ lão tổ, uy hiếp phía dưới, tăng thêm Mục Đồng huyết đan hoàn toàn chính xác mê người. Còn sót lại 5 tên trưởng lão, tính cả Tô lão, Mạc lão, hết thảy 7 người, hướng Mục Đồng phát khởi trùng kích, mỗi người bọn họ thi triển tuyệt học, thề phải đem Mục Đồng nhất kích tất sát, Lúc này Mục Đồng cùng Vạn Quỷ Đế Quân rằng co không xong. Chính là tuyệt hảo bia ngắm, thần mang liên thành một mảnh, như là thất thải dáng mây, che đậy thanh thiên, mà Mục Đồng đang ở cái này dáng mây trung tâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín hơi, chiến đấu phải kết thúc rồi hả? Ầm, tất cả công kích, ở trong trời đêm cùng một chỗ bộc phát, hư không giống như là một bức tranh, trực tiếp bị kinh khủng này trùng kích vạch tìm tói. Chói mắt năng lượng chi quang, khiến mọi người trợn mắt như mù, mà năng lượng cường đại hình thành lực trường ngăn cách, cũng làm cho mọi người cảm giác căn bản kéo dài không vào đi. Bọn hắn căn bản không biết trên bầu trời chiến quả như thế nào. Bảy đại danh túc liên thủ công kích, mà khi đó Mục Đồng đang ở chống cự Vạn Quỷ Trung độc minh. Loại tình huống này, không ai có thể chịu được. Kết thúc chiến đấu, Mục Đồng chết, quang mang chậm rãi tiêu tán. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy hư không biến mất, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, hoàn tất giống như là một mảnh không trung tiên cảnh. Đó là một mảnh xanh biếc ôn dương, khói trên sông mênh mông, sóng nước lấp loáng, mà ở bên trên ôn dương, có một tòa đảo, một mảnh phù ở trên trời hải dương, cùng trong hải dương đảo nhỏ. Trên đảo kia, linh tuyền róc rách, chim hót hoa nở, có vạn năm cổ cây đào cắm rễ ở mảnh đất này. Già dặn sinh trưởng, lúc này, hoa đào nở rộ, cánh hoa phiêu linh, tạo thành một mảnh hoa vũ. Trận trận tường thủy chi quang xuyên thẳng qua hoa vũ ở giữa. Ẩn ẩn có một đầu thanh nghiêu tại hoa cỏ ở giữa dạo bước. Thanh nghiêu, cây đào, tiên đào, một thân áo xanh Mục Đồng, đứng ở mảnh này không trung tiên cảnh, tay hắn cầm sáo trúc, thanh y nhuốm máu, Mục Đồng, bị thương, cái kia màu bạc máu tươi, dọc theo Mục Đồng ngón tay của, chậm rãi chảy xuống, lạch cạch nhỏ xuống. Phấn hồng hoa đào, màu bạc máu, trong lúc nhất thời, tạo thành duy mỹ bức tranh. Có người hỏi thân đồ Nam Thiên vì cái gì không lấy đi dịch vân không gian giới chỉ. Kỳ thật vấn đề này giống như là, bắt lấy một đứa bé, hơn nữa đem hắn đánh phế đi, có phải hay không còn muốn cướp đi hắn kẹo que. Đối với thân đồ Nam Thiên mà nói, nhân vật chính không gian giới chỉ hoàn toàn không có giá trị. Trước mắt bao người cướp đi, ngoại trừ tại Thái A Thần Quốc hạ đẳng dân chúng, theo thân đồ Nam Thiên là như thế này, trước mặt hạ giá, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngày sau dịch vân cường đại rồi, tiện tay xử lý hàng trăm hàng ngàn cái tiểu lâu la. Mọi người hẳn là cũng không sẽ hỏi cái này một đống lớn không gian giới chỉ có phải hay không đều. Nên thu tập A, cái khác như là Mục Đồng một người cũng có thể diệt Thái A Thần Quốc. Vì cái gì phát động thú triều? Chờ một chút vấn đề tương tự. Trong sách thiết lập, Thái A Thần Quốc đó là phương viên mấy ngàn vạn dặm thổ địa. Ngàn tỷ nhân khẩu, muốn không hiểu vì sao nói một người cũng có thể diệt. Mọi việc như thế vấn đề, không muốn lại nhiều giải thích, còn có chút thư hiểu. Ngôn ngữ rất khó nghe, kỳ thật cho dù mọi người ở khác chỗ nhìn đồ lậu chương tiết. Chỉ cần ủng hộ kén tằm. Hoặc là yên lặng đọc sách, đều là kén tầm độc giả, đưa ý kiến cũng hoan nghênh, thế nhưng là, xin đừng nên ở khác chỗ nhìn đồ lậu, còn chuyên đến điểm xuất phát bình luận sách, dùng trào phúng cùng tràn ngập cảm giác ưu việt giọng của mà nói một chút logic chưa hẳn chính xác. Mà nói, có người độc giả uy hiếp làm nếu như giả thuyết như thế nào sẽ không xem sách. Tựa hồ ngay cả nhìn đồ lậu của ta thư cũng được đối với Mạc Đại Ân Huệ của ta tựa như. Cái này thực sự để cho người ta thấy trong lòng tuyệt không dễ chịu. Mời suy bụng ta ra bụng người, nhiều một ít lý giải cùng tha thứ. Mặt khác, còn rất nhiều quan tâm thăm hỏi kén tầm thư hiểu. Cảm ơn các ngươi, cảm tạ các ngươi lý giải cùng ủng hộ. Ta sẽ hết sức viết xong chân võ thế giới. Cam đoan nó đến nơi đến chốn. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T bằng 133. Hết chương.